Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lục Vô Trần không nói gì, An Tĩnh ngồi ở một bên, ngược lại là Lạc Vũ Lân mày liễu nhăn lại, thần sắc xoắn xuýt, tự hồ là sa vào đến cái gì thiên nhân giao chiến bên trong. Không biết qua bao lâu, Lạc Vũ Lân khẽ cắn môi đỏ, tuy nhiên nỗ lực làm ra dáng vẻ uy nghiêm, nhưng thanh âm lại là mang theo từng tia run rẩy. Cái kia, kỳ thật còn có một loại phương pháp, chỉ là phương pháp kia thấy hiệu quả rất chậm, mà lại cụ thể có thể hay không khôi phục bao nhiêu, ta cũng vô pháp xác định, từng. Lục Vô Trần nghi hoặc nhìn lấy nàng, Lạc Vũ Lân cất bước đi tới trước mặt hắn, nàng dáng người uyển chuyển, khí chất thoải mái cao khiết, yên tĩnh nhìn lấy Lục Vô Trần. Quai hàm nâng lên mấy lần, cuối cùng lực lượng có chút không đủ, thanh âm đứt quãng, ta hiện tại là phượng xà chi thể, thể nội nắm giữ phượng huyết niết bàn chi ý lưu chuyển, tuy nhiên không quá ổn định, nhưng cũng thỉnh thoảng toát ra, ngươi nếu là có thể mượn nhờ loại khí tức này, ngược lại là có khả năng niết bàn trọng sinh, khôi phục hoàn toàn. Lục Vô Trần nhíu mày nhìn về phía nàng, ta không phải nói không muốn máu của ngươi tinh sao, không, không cần không phải là huyết tinh, ta là, thì... Cái kia, nàng ấp úng nửa ngày, càng nói càng là lo lắng. Sau đó tự hồ là chính mình bộ này nói quanh co dáng vẻ, liền chính nàng đều cho làm tức giận, lúc này mày liễu dựng lên, rất tức tối, chúng ta hai cái khí tức dung hợp, liền có cơ hội độ vào đến trên người ngươi, nàng môi đỏ động liên tục, nói một hơi cả lời nói ngữ, đây là ý gì? Lục Vô Trần sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, ngươi là cố ý a? Lạc Vũ Lân rất giận. Nhạt trong mắt màu xanh lục bên trong, lộ ra hận không thể ăn sống Lục Vô Trần huyết nhục hung sắc, nàng hàm răng ngứa, một cổ khí, nhắm mắt cắn quai hàm, chúng ta có thể song tu, chương 299, xuất quan, cái gì? Lục Vô Trần ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn đến đứng ở trước mặt Lạc Vũ Lân, tôn này chân vương vẫn như cũ là khí chất lãnh ngạo, như là nở rộ tại băng tuyết ngập trời bên trong, lẻ loi trơ trọi một gốc kỳ hoa đồng dạng, di thế độc lập, tuyệt thế vô song. Chỉ là nàng lúc trước nói lời nói, ngược lại là rung động đến Lục Vô Trần, trời đất chứng giám, Lục Vô Trần, căn bản không nghĩ tới phương diện này sự tình. Lục Vô Trần, ngươi còn lề mề chậm chạp cái gì? Lạc Vũ Lân rất tức tối, trong hai con ngươi tức giận ngang nhiên, hết lần này tới lần khác gương mặt hai bên mang theo nhạt màu hồng nhạt, càng là phụ trợ nàng mỹ nhan không gì sánh được. Lần này, hoàn toàn làm ta trả lại ngươi hết thảy ân tình, ngươi lại vết mực, còn có phải là nam nhân hay không? Ta... Lục Vô Trần há mồm, im miệng, Lạc Vũ Lân ánh nắng chiều đỏ càng tăng lên, bỗng nhiên vung tay áo, banh liền đem Lục Vô Trần đánh bay ra ngoài. Có điều nàng đạo này lực lượng rất là coi trọng, tuy nhiên đánh bay Lục Vô Trần, cũng không có thương tới đến hắn. Lục Vô Trần ngã ngồi bên cạnh trong ao, sau một khắc, Lạc Vũ Lân thân hình theo sát phía sau, dán vào trước người hắn, ông ta, yếu ớt rùi mũi âm thanh vang lên, Lạc Vũ Lân tư thái đã dính sát vào Lục Vô Trần trong ngực. Lục Vô Trần có thể cảm giác được trước mặt thân hình vĩ ngạn cùng nóng rực, đây là cái khác nữ tử đều không có cảm giác, mắt thấy trước mặt Lục Vô Trần vẫn là thờ ơ, nổi giận tới cực điểm Lạc Vũ Lân nghiến răng nghiến lợi, khích tướng lên tiếng, vẫn là nói, ngươi bây giờ căn bản không được. Bất quá cũng thế, ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không chỉ là trở thành phế nhân, còn muốn trở thành héo người. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trước mặt Lục Vô Trần ngược lại bị động làm chủ động. Trực tiếp vòng cánh tay ôm một cái, Lạc Vũ Lân biểu lộ cứng đờ, trước mặt, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười âm thanh vang lên, lời này ta cũng không thể xem như chưa từng nghe qua, cụ thể như thế nào, ngươi thì chính mình tới thử đi, ngay sau đó, trong ao bọc nước cuồn cuộn, nơi đây vốn là đặc biệt vì Lục Vô Trần khôi phục bị thương chuẩn bị linh dược ao, chỉ bất quá bây giờ, lại có còn lại tác dụng, phòng bế quan bên trong, gợn sóng bốc lên, hơi nước lưu chuyển, tràn ngập trong hơi nước. Mơ hồ có thể thấy được hai người đã dây dưa đến cùng một chỗ. Thái hợp thần giáo phòng bế quan, đột nhiên đề phòng xâm nghiêm. Rất nhiều trưởng lão căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là thái thượng trưởng lão Sở Tinh Nguyệt, đột nhiên nghiêm khắc hạ lệnh. Tất cả mọi người không được đến gần phòng bế quan 100 trượng khoảng cách, dẫn đến nơi đây nguyên bản trông coi đều là cùng nhau tán đi, làm lớn ra tuần tra phạm vi. Mà ngẫu nhiên thời điểm, cho dù ngăn cách rất xa mọi người, đều có thể cảm nhận được phòng bế quan bên trong. Đột nhiên phát lên phong lôi, giống như có người ở trong đó ra tay đánh nhau đồng dạng, Tình cảnh này, ngược lại để không ít trưởng lão đệ tử ngạc nhiên không thôi. Đế tử, không phải thụ thương sao? Làm sao thụ thương, còn có thể có như thế khí lực đánh nhau sao? Cái này vừa bế quan, ba ngày thoáng qua mà qua, phòng bế quan bên trong, linh dược ao nước, biến thành một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được bốn phía quần áo vải xé nát, dường như trải qua cái gì đại chiến đồng dạng, bốn phía trên vách tường đều ẩn ẩn lưu lại từng đạo linh nguyên oanh ra dấu vết, ta cảm thấy, ta giống như còn không có tốt lưu loát, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, hắn nằm tại trong ao, khí sắc đã tốt lên rất nhiều, giờ phút này thần sắc ngang nhiên, ngữ khí nghiền ngẫm, bên cạnh, một đạo cao gầy trắng như tuyết bóng người đi ra, cho dù là tại hơi nước ở giữa, y nguyên có thể mơ hồ trông thấy cái này đạo thân hình vĩ ngạn ngạo người, làm cho người không dời mắt nổi con ngươi. Lạc Vũ Lân vừa mới đổi lại một kiện mới màu trắng quần áo, trắng bóng chân dài lóe lên một cái rồi biến mất, che tại quần áo phía dưới, ngươi có hết hay không? Lạc Vũ Lân ngữ khí rất tức giận, chuyển qua trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra túc sát chi ý, Lục Vô Trần, ngươi còn là người sao? Nàng vốn cho rằng, điều dưỡng thương thế, đỉnh đều một ngày dễ tính, kết quả, nàng quả thực là bị cái này Lục Vô Trần kéo lấy ba ngày, trong lúc đó rõ ràng nàng tận mắt thấy cái này đế tử khí tức quanh người khôi phục rất nhiều, mấy lần muốn rút người ra mà quay về, luôn luôn bị hắn lấy cớ lưu lại, hiện tại, còn tới loại này lấy cớ, Lục Vô Trần trừng mắt nhìn, ta cái này không phải là muốn khôi phục hoàn toàn điểm à, không có vấn đề gì chứ, huống hồ, lúc này mới hai ngày nữa, khoảng cách ba ngày kỳ hạn, còn kém một số, ngươi còn dám nói, oanh, Lạc Vũ Lân một chưởng vỗ tới, phòng bế quan bên trong, sóng lớn bốc lên, linh nguyên nổ tung, Lạc Vũ Lân mặt hồng đỏ bừng, cực kỳ tức giận, ta nói cho ngươi, đây bất quá là trả lại ngươi ân tình thôi, ngươi cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Chuyện lần này về sau, chúng ta thì thanh toán xong, ngươi về sau cũng không muốn lại tới tìm ta, như vậy sao được, Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi đã là nữ nhân của ta, muốn chạy thế nhưng không có cơ hội, nghe được ta nữ nhân, bốn chữ, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy buồn nôn run rẩy dốc hết ra, ghét bỏ nói, ngươi nghĩ hay lắm, lập tức ta liền sẽ tấn thăng đại đế, đến lúc đó ta nếu muốn nam nhân, dạng gì không có, đáng giá tìm ngươi loại này đáng ghét tin, ha ha, Lục Vô Trần mỉm cười, cũng là đổi lại chính mình quần áo màu trắng, đại đế lại như thế nào, ta sớm muộn cũng có thể đi vào, ngươi nếu là bên người có còn lại nam tử thân hình, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy ngày, vì những người khác tốt, ngươi vẫn là muốn chú ý, Lạc Vũ Lân liếc mắt, hiển nhiên, nàng cũng hiểu biết loại chuyện này, cái này đế tử cũng là làm được, huống hồ nam nhân cái gì, nàng xanh biết con ngươi tại Lục Vô Trần trên thân quét một vòng, rất nhanh lướt qua, trên đời này, đương nhiên là có thể cùng cái này đế tử so sánh à, chuyện lần này, đa tạ Vũ Lân. Lục Vô Trần mỉm cười, hừ, Lạc Vũ Lân lãnh ngạo hồi phục, thời khắc này Lục Vô Trần, ngược lại là hoàn toàn chính xác khôi phục 8-9 thành, tuy nhiên không đến hoàn mỹ trạng thái, nhưng đằng sau muốn điều dưỡng lên cũng là có thế nhanh rất nhiều. Một lát sau, hai người đã mặc quần áo, Lạc Vũ Lân ánh mắt lườm một chút bên kia linh dược ao, ngay sau đó, làm tay vừa lộn, trực tiếp một đoàn linh nguyên lóe qua, quanh một tiếng, linh dược này ao trực tiếp hóa thành một mảnh vuông vức, bất cứ dấu vết gì đều biến mất không thấy, Lục Vô Trần nhìn không biết nên khóc hay cười, đây là thẹn thùng, sợ hãi lưu phía dưới nhược điểm gì a? Không thiên giới sự tình đã xong, đằng sau ta liền muốn rời khỏi nơi đây. Lục Vô Trần mở miệng, nghe nói như thế, Lạc Vũ Lân thân thể rõ ràng dừng một chút, đưa lưng về phía thanh âm của hắn lạnh lùng, cùng ta có liên can gì? Ngươi rời đi sớm một chút càng tốt hơn, bớt chọc ta tâm phiền, Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi không bằng, theo ta cùng một chỗ về Sơn Hải Tiên Triều đi thôi. Cái gì? Lạc Vũ Lân xoay người lại, ung dung cao ngạo trên gương mặt xinh đẹp, kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nhếch lên môi đỏ, lắc đầu, ta muốn bế quan, trùng kích đại đế, giọng nói của nàng có chút buồn vô cớ, đế đạo vô tình, lần này nếu là không đến đại đế ta sẽ không đi ra, nếu không phải đột nhiên nghe nói Lục Vô Trần sự tình, nàng tâm tư loạn, lần này bế quan nàng đều khó có khả năng ra ngoài, Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, vậy cũng không vội, chờ ngươi trở thành đại đế thời điểm, không chừng ta cũng không xê xích gì nhiều, ngươi, Lạc Vũ Lân nhếch miệng, biểu lộ không tin, bất chợt tới, nàng tựa như cảm giác được cái gì, đại mi nhíu lên, thần sắc có chút xoắn xuýt, Lục Vô Trần cảm thụ một phen tình huống bên ngoài, cười nói, xem ra, ngươi lần này muốn trực tiếp rời đi cũng là không được, Thái Hợp Thần Giáo bên ngoài, khí tức bốc lên, nhìn đến mẹ của mình đã canh giữ ở phòng bế quan bên ngoài, nghe nói như thế, Lạc Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, biểu lộ có chút trù trừ. Nàng đến thời điểm, đạp phá hư không mà đến, nhưng cũng hiểu biết, Sở Tinh Nguyệt tất nhiên đã cảm giác được. Nhưng bây giờ muốn đi, thật sự là chuyện phiền toái. Lạc Vũ Lân da mặt mỏng, nhấp phía dưới môi đỏ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chính mình thế nhưng là cùng đế tử tại bế quan này trong phòng ngây người hai ngày, coi như không có phát sinh cái gì, chỉ sợ truyền đi cũng muốn xôn xao dư luận. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Lục Vô Trần chủ động mời, Lạc Vũ Lân tự biết chạy không khỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Theo long một tiếng, phòng bế quan cửa lớn mở ra, bên ngoài trận pháp lưu quang bốc lên, vừa mới đứng ở bên ngoài, nguyên bản một đạo ngồi đang bế quan thất tiểu trên ghế dài nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đột nhiên nhảy xuống tới, cộc cộc, một trận chạy chậm, Ngư Túy Sở chạy tới Lục Vô Trần bên người, ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, đem một viên nguyên quả đẩy vào trong tay của hắn, tình cảnh này để Lạc Vũ Lân lông mi nhu hòa, tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất thích ngươi, nhiều lần đều sẽ chia ăn cho ngươi. Lục Vô Trần ôn hòa mà cười, nhìn về phía Ngư Túy Sở, ngươi hai ngày này, một mực thủ ở bên ngoài. Ngư Túy Sở mặt tròn nhỏ phía trên nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, gật đầu, tựa như nha. Chương 300, Lạc Vũ Lân nổi giận, tuy nhiên Sở Tinh Nguyệt ra lệnh, bất kỳ người nào không thể tới gần phòng bế quan, nhưng cái này rõ ràng là đối đồng dạng đệ tử trưởng lão mà nói. Đối Ngư Túy Sở cái này đế tử đồ đệ, nàng tại Thái Hợp Thần Giáo bên trong từ trước đến nay là mạnh mẽ đâm tới, cho tới bây giờ đều không có người dám can đảm ngăn trở. Đang nghe đế tử sau khi bị thương, Ngư Túy Sở thì cộc cộc trực tiếp chạy tới phòng bế quan trước, tại đặc biệt tiểu trên ghế dài, ngồi xuống cũng là hai ngày, đói thì ăn, ăn no rồi ngay tại trên ghế dài một co quắp. Tình cảnh này để không ít trưởng lão đều là không biết nên khóc hay cười, cũng là có chút ấm lòng. Cốt xấu cái này chỉ có biết ăn thôi tiểu gia hỏa, đối tại đế tử là thật quan tâm, ta ăn xong nhiều trái cây đây. Vốn là lưu lại 3 viên, nhưng có 2 viên bị ta không cẩn thận bóp nát, chỉ còn lại sau cùng 1 viên. Ngư Túy Sở ngữ khí có chút tiếc nuối, ăn ngon như vậy trái cây, làm sao lại đột nhiên bể nát đây. Lục Vô Trần ánh mắt ở trên người nàng quét qua, vẫn như cũ là nho nhỏ con thân hình, nhưng trong cơ thể nàng khí huyết cuồn cuộn, linh nguyên lưu chuyển, đã hoàn toàn khác biệt. Cái kia cái gọi là bóp nát, cũng hẳn là bởi vì có chút không cách nào khống chế chính mình khí lực, đầy đủ. Lục Vô Trần vỗ vỗ đầu của nàng, nghe được Ngư Túy Sở trả lời, bên cạnh Lạc Vũ Lân mặt mày nhu hòa, đối với tiểu cô nương này càng là yêu thương. Ngư Túy Sở nhìn lấy Lục Vô Trần đem trái cây nuốt vào, vừa lòng thỏa ý, ô hắc mâu tử lại thấy được một bên Lạc Vũ Lân trên thân, khuôn mặt nàng phấn trác ngọc thế, nháy mắt một cái không nháy mắt, như thế nhìn chằm chằm Lạc Vũ Lân nhìn. Lạc Vũ Lân cũng có chút không quá tự tại, ngươi nhìn ta làm gì, sư nương, giống như rất vui vẻ a, cái gì? Lạc Vũ Lân sững sờ, nàng theo bản năng đều quên uống nắng nàng cách gọi, nghi ngờ nói, ta vui vẻ cái gì? Ngư Túy Sở một mặt ngây thơ, không biết, nhưng ta nghe được sư nương kêu có thể vui vẻ, nghe, nghe được, cái từ này nói ra, Lạc Vũ Lân con ngươi trong nháy mắt trợn to, đón lấy, xoát mặt đỏ như máu, cả người đều muốn nổ tung đồng dạng, nói bừa. Nói bậy, nàng đầu ông, chính mình rất vui vẻ, nàng nào có, nàng cái kia rõ ràng là. Nhận hết tra tấn, là rất không tình nguyện, ha ha, Lục Vô Trần cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt hồ đồ Ngư Túy Sở, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên kia Lạc Vũ Lân, Vũ Lân, ngươi nhìn, hay là nhưng bốn người đứng xem so sánh biết được cảm thụ của ngươi a, bế quan này thất, vốn là trận pháp xâm nghiêm, bình thường mà nói một điểm thanh âm đều không thể truyền ra. Mà Ngư Túy Sở có thể nghe được, chỉ sợ, cũng là huyết y nữ đế thiên phú gây ra. Oanh, một đoàn linh nguyên đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng đập vào mặt, một cái bàn tay, kém chút quạt bay Lục Vô Trần. Lục Vô Trần tay phải vung lên, đem đầy trời tràn ngập linh nguyên ngăn cản. Lạc Vũ Lân nổi giận vô cùng, ánh mắt giết người hung hăng trừng tại Lục Vô Trần trên thân. Khục, Lục Vô Trần cũng là phát giác được cái này chân vương thật tức giận, chỉ có mình tại thời điểm còn tốt. Thế nhưng là ở bên ngoài, cái này vui xấu hổ chân vương, có thể cũng không phải dễ trêu như vậy. May ra, phía trước dâng lên lưu quang đến đánh gãy mấy người ở giữa bầu không khí. Vũ Lân, đã lâu không gặp a, lần này tới đến chúng ta Thái Hợp Thần Giáo, vậy ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi một phen mới được. Sở Tinh Nguyệt đi tới, dáng vẻ ung dung, khí độ lộng lẫy, thời khắc này nàng mang trên mặt nụ cười ấm áp, tại nhìn về phía mình nhi tử cùng Lạc Vũ Lân lúc, trong con ngươi vẻ chế nhạo lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe nói như thế, nổi giận biên giới Lạc Vũ Lân mới là tâm tình hòa hoãn, trên gương mặt hồng nhuận phơn phớt chi sắc lóe qua, rất nhanh hít sâu một hơi, hóa thành ngày thường thanh lãnh, quấy rầy Sở Chân Vương, cái này tính là gì? Sở Tinh Nguyệt cười híp mắt, chúng ta trước kia cũng là quen biết cũ, hai tông quan hệ càng là vô cùng tốt, ngược lại là có rất nhiều năm không gặp. Nàng đi lên phía trước, ánh mắt dò xét tại Lạc Vũ Lân trên thân, xem xét phía dưới, Sở Tinh Nguyệt nội tâm cũng là cảm thán một tiếng, quả nhiên là thiên tư tuyệt sắc a. Lạc Vũ Lân dáng người hiên ngang, mặt mày tuyệt sắc mà thoải mái, toàn thân cao thấp khí chất đều là như mây bay giống như, không gì sánh được, chỉ là, ghé vào Sở Tinh Nguyệt bên người, Lạc Vũ Lân có chút tâm hỏng, chính mình sự tình, có thể giấu giếm được những người khác, mà đối với cái này Chân Vương, chỉ sợ không cách nào hoàn toàn giấu giếm được. Nàng kiệt lực làm sắc mặt nghiêm túc, ta nghe nói đế tử thụ thương, ngày đó đế tử đối với ta có trợ giúp chi ân, cho nên trước đến xem. Hiện tại, đế tử hẳn không có cái gì đáng ngại. Giọng nói của nàng tùy ý nói, Sở Tinh Nguyệt vốn còn muốn trêu chọc hai câu, sau khi nghe được một nửa, ánh mắt sáng lên, bất chấp gì khác, thật chứ, nàng vội vàng dương mắt nhìn về phía mình nhi tử, hai con mắt bên trong, trăng sao quang mang lưu động thoáng hiện, một phen tra xét về sau, quả nhiên nhìn đến Lục Vô Trần khí tức trên thân khôi phục rất nhiều, khí huyết lưu chuyển, sắc mặt cũng là khá hơn, thật khôi phục rồi, Sở Tinh Nguyệt mừng rỡ không thôi, cũng mất chế nhạo Lạc Vũ Lân tâm tư, chân tâm thực ý, đa tạ Vũ Lân, Lục Vô Trần thương thế trên người, đã thành trong lòng của nàng bệnh, tinh huyết hao tổn, ma khí quấn thân, vô luận một điểm nào đều là cực kỳ khó chơi, có thể Sở Tinh Nguyệt chính mình không có biện pháp gì trợ giúp Lục Vô Trần. Vốn cho rằng muốn đem nhi tử đưa về đến Sơn Hải Tiên Triều mới được, nào biết hiểu ở chỗ này thì khôi phục nhiều như thế, Trần Nhi lúc trước bị thương rất nặng, ta xem hoàn toàn chân tay luống cuống, có thể bây giờ lại khôi phục đến tận đây, Vũ Lân chắc hẳn cần phải nỗ lực rất nhiều. Sở Tinh Nguyệt cảm khái nói, nàng là chân tâm thực ý tán dương một câu, có thể rơi vào Lạc Vũ Lân trong tai, giống như là nghĩ đến cái này ba ngày sự tình, trong con ngươi ý xấu hổ lóe qua, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Nàng buông xuống khuôn mặt, buông lỏng nói, không sao, chỉ là một số việc nhỏ thôi, cái này sao có thể sẽ là chuyện nhỏ. Sở Tinh Nguyệt là thật không biết hai người như thế nào chữa thương, nàng chỉ là nghĩ lúc trước thương thế nặng như vậy, cho dù là làm vì Chân Vương Lạc Vũ Lân, chỉ sợ cũng hao tổn cực lớn, mắt thấy đối phương còn trong vấn đề này truy đến cùng, Lạc Vũ Lân thần sắc do dự, không biết trả lời như thế nào, bên cạnh vẫn là Lục Vô Trần đứng ra nói chuyện, mẫu thân. Lạc Chân Vương cũng là mệt mỏi, nàng cũng muốn trở về nghỉ ngơi cho tốt một phen. A, là đâu, dù sao hao tổn lớn như thế, Sở Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt mặt mũi tràn đầy nhu hòa nhìn lấy Lạc Vũ Lân, lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Vốn là nàng còn muốn mời Lạc Vũ Lân có mặt yến hội, thật tốt chiêu đãi một phen, chỉ là không chịu nhục nổi, Lạc Vũ Lân nói khéo từ chối, cùng Sở Tinh Nguyệt sau khi cáo từ, chính là liên tục không ngừng phá toái hư không mà đi. Cái này ngày bình thường lãnh ngạo tiêu sái Chân Vương, lần này đào tẩu hơi có chút xám xịt ý tứ, Lục Vô Trần nhìn lấy bên kia rời đi Lạc Vũ Lân, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, chỉ sợ, thật muốn chờ nàng thành tựu đế vị, đi ra ngoài nữa, cũng không biết, Vũ Lân có thể hay không mang thù. Sau đó, Sở Tinh Nguyệt lại lôi kéo Lục Vô Trần hỏi thăm một số bát quái sự tình, đương nhiên Lục Vô Trần cũng không có nhiều lời, mặc cho bọn họ đi tưởng tượng, Tiên Vương lộ vừa kết thúc. Lục Vô Trần chuyến này đến không thiên giới cũng tiến hành đến khâu cuối cùng, đến tiếp sau mấy ngày, hắn thật tốt bồi một chút Sở Tinh Nguyệt cùng Lục Linh Hoàng, hiếm thấy buông lỏng một phen, nửa vầng trăng sau đó, Thái Hợp Thần Giáo trước, Vân Hỏa Thần Chu bay lên, ngươi lấy về sau nhớ kỹ đến xem ta. Sở Tinh Nguyệt hốc mắt hồng hồng, thần sắc không muốn, bất quá, nàng cũng hiểu biết con của mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có quá nhiều giữ lại, Lục Vô Trần trong lòng ấm áp trong chơi, đối tại mẹ của mình, đã sớm có cốt nhục tương liên thân cận cảm giác, mẫu thân yên tâm, ta có thời gian sẽ lại đến. Mẫu thân cũng chiếu cố thật tốt cốt chính mình thân thể, như có chuyện gì, tìm phụ thân đi xử lý là được, yên tâm, tại cái này không thiên giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như thế nào, Sở Tinh Nguyệt lực lượng có phần đủ, chợt nàng thần sắc lo lắng, nhìn lấy con của mình, ngoại giới bấp bênh, tà ma sự tình lại tái sinh gợn sóng. Ngươi lần này cùng tà ma kết thù kết oán sâu như thế, nhất định muốn cẩn thận bọn họ trả thù, nàng nhiều lần căn dặn, nhiều lần quan tâm, sợ con của mình thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Cuối cùng, Vân Hỏa Thần Chu vẫn là bay lên, hóa thành lưu quang, hướng về không thiên giới giới ngoại mà đi. Hỏa Vân Thần Chu phía trên, ngàn vạn phù văn lưu chuyển, hồng quang tràn ngập, xa xa hướng về tầng mây bên trong mà đi, dần dần biến thành ánh sáng, Vạn yêu tộc bên trong, trước vách núi trên đá lớn, Lạc Vũ Lân một thân làm váy, múa may theo gió, lẳng lặng nhìn trên đỉnh đầu đạo kia quan điểm biến mất. Qua rất lâu, nàng mới đứng dậy, thẳng tắp đi vào động phủ của mình bên trong. Một ngày này, Chân Vương động phủ trận pháp mở rộng, Vạn yêu tộc Lạc Chân Vương chính thức bắt đầu bế tử quan, trùng kích đế đạo con đường. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 301, Cửu Uyên không may, trở về tiên triều, không thiên giới sự tình, có một kết thúc. May mắn còn sống sót các đại đạo vực thiên kiêu, đều là liên tiếp về tới chính mình đạo vực bên trong. Rất nhanh, đạo vực bên ngoài mênh mông trong hư không thần niệm va chạm. Vô số người cũng là biết được không thiên giới bên trong phát sinh các loại đại sự. Thái cổ thần tộc thiếu chủ bỏ mình, ma thần hiện thân, tối thiểu có chân vương tu vi, đủ loại sự tích, lại là đưa tới một trận dao động sóng biển. Vạn vực bên trong, một chỗ bao la bát ngát cuồn cuộn đạo vực bên trong, rộng rãi dồi dào cự đại thành trì vụt lên từ mặt đất, thành tường rút cao tới vạn trượng, tường gạch toàn bộ đều là từ từng khối viễn cổ đá lớn hợp lại mà thành. Xa xa nhìn lại, trong thành trì lâm hải trải rộng, lầu cát như mây, dày đặc như kiến cỏ sinh linh hội tụ, ở chỗ này đủ để dung nạp ức vạn người. Thái cổ thần đô, Khương Vương Thành, nơi đây cũng là thái cổ thần tộc, Khương tộc dưới trướng lãnh địa, là đạo vực bên trong cường thịnh nhất cự đại thành trì. Ngày hôm nay, ngàn vạn lầu các vần quanh trung ương nhất, một tòa trọn vẹn chiếm diện tích có 1/3 to lớn thần cung đứng sừng sững, có vô số vàng sáng chói thần quang từ trong đó bắn ra, đem bầu trời cho chiếu rọi một mảnh vàng sáng chói. Thần cung chỗ sâu, một tôn tử khí lưu chuyển mơ hồ hư ảnh, đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn ánh mắt vừa mở, thiên địa biến sắc, kinh khủng thần lực ầm vang bốn quét, tựa hồ muốn hết thảy trước mặt đều cho chấn vỡ. Thái hư chết rồi, hư ảnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra ngút trời lửa giận, thanh âm như sấm, tử quang oanh quét, theo lửa giận của hắn, trước mặt cung điện đều là đánh cho biến thành hư vô, phía dưới người nơm nớp lo sợ, đem tất cả biết được sự tình nói lên một phen. Cửu Uyên, một đám tạp chờ ma tu, dám can đảm giết ta Khương tộc huyết mạch, thù này không đội trời chung. Rộng rãi thanh âm, giống như thiên thần hàng ngữ, phóng lên tận trời, toàn bộ đại thành đều là rung động ầm ầm. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, bị cổ khí tức này uy áp, thần sắc kinh biến, giết, cho ta tận diệt ma tu. Phá nát Cửu Uyên, theo đạo này nộ hống vang vọng, đại thành trên không, vô số kim quang bay ra, vô số thái cổ sinh linh, kim giáp vệ sĩ ở đây tề tụ, từ xa nhìn lại, trên tầng mây hư không kim quang tràn ngập, ô ép một chút một mảnh, thanh thế khủng bố. Một ngày này, thái cổ thần tộc, cho thấy hắn lực lượng kinh khủng, Khương tộc điều động đại quân ba ức, trùng trùng điệp điệp xông ra đạo vực, thẳng đến Cửu Uyên. Cửu Uyên bên ngoài, thiên binh chiếm cứ, cái kia phóng lên tận trời kim quang, đem trọn mảnh đen nhánh đạo vực đều cho chiếu rọi sáng trưng. Cửu Uyên bên trong ma tu, còn không biết chuyện gì xảy ra, có người hoảng sợ ra mặt hỏi thăm, kết quả chưa từng tới gần, liền trực tiếp bị Khương tộc thần tướng một kích quanh sát, toàn bộ Cửu Uyên huyết chiến một mảnh, hồng quang đầy trời, vô số huyết tinh sát phạt chi ý tràn ngập. Mà còn lại mấy cái đạo vực cũng lần lượt có người phối hợp, thề tất yếu diệt trừ ma tu. Cửu Uyên bên trong, một tòa cổ điện bên trong, tại sao có thể như vậy, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toàn thân áo đen Chân Vương trợn mắt hốc mồm, bọn họ là ma tu không giả, vẫn luôn bị phổ thông tu giả sợ hãi xem thường, nhưng cho tới bây giờ cũng không có sinh ra đại quy mô như vậy xung đột, lần này sự tình xuất hiện quá mức đột nhiên, như chỉ là bình thường đạo vực dẫn người đến đây còn chưa tính, Cửu Uyên địa vực đặc thù, nơi đây ma khí thịnh hành, đối tại bình thường tu giả mà nói có cực lớn ảnh hưởng, cho dù là đại đế đều không dám tùy ý đến đây. Nhưng hết lần này tới lần khác, tới là thái cổ thần tộc, Khương gia điều động ba vị thần tướng, một trong số đó càng là có chuẩn đế tầng thứ, khí tức cuồn cuộn khủng bố, vô cùng cường đại. Ba ức kim giáp vệ sĩ cơ hồ là một chiêu công phu, liền đem Cửu Uyên đạo vực bên ngoài 33 trọng trận pháp sụp đổ nửa còn lại, làm cho người kinh hãi. Phía dưới người nơm nớp lo sợ nói phía ngoài nghe đồn, cái gì, Chân Vương mộng, ma thần tiến vào không thiên giới, trọng thương Sơn Hải tiên triều đế tử, mang đi ma tử, cái này cùng chúng ta Cửu Uyên có quan hệ gì? Hắn ngữ khí phẫn nộ, sắc mặt đều là đỏ lên, bọn họ Cửu Uyên bên trong tuy nhiên có Chân Vương, nhưng chưa bao giờ không có một cái nào có thể gánh được ma thần, danh hiệu người. Còn thần không biết quỷ không hay tiến vào không thiên giới, tiến vào tiên vương lộ. Cái này sao có thể làm được, kia là cái gì, phương thần là ai, ma tử lại là chuyện gì xảy ra, đây là vu oan hãm hại, ngoại vực những người này, não tử đều có mau bệnh sao? Cái này cũng tin tưởng. Chân Vương giận dữ không thôi, phía dưới người Cà Lâm nói, bọn họ nói ngày đó cái kia ma thần trọng thương thoát đi, lưu lại huyết mạch khí tức, là chúng ta cửu biên nội ma tu tất cả. Cái gì? Chân Vương sửng sốt, bất chợt tới, hắn nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn lên, Lữ Lương đâu? Hắn là một cái duy nhất đi không thiên giới người. Hắn luôn mồm, nói không phải muốn đi tìm ma chủ dấu vết sao? Hiện tại hắn ở nơi nào? Lữ ma tướng Hồn Đăng, đã diệt. Chân Vương há hốc mồm, nửa ngày không nói ra một câu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hư không đột nhiên một trận oanh minh, một đoàn kinh khủng kim quang ầm vang xuyên thấu cẩn trọng trận pháp tầng mây, trực tiếp đụng vào đến cửu biên phúc địa bên trong, khủng bố quang mang quét ngang, trong nháy mắt diệt sát một mảnh ma tu. Tất cả cửu biên bên trong người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến đã phá một cái lỗ thủng trên đỉnh đầu, líp nha líp nhíp, liếc một chút không nhìn thấy cuối kim giáp vệ sĩ trưng bày bên ngoài, kim quang ngút trời, huyết tinh chi khí tràn ngập hung sát, cửu biên chân vương sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy tận thế đồng dạng, nhanh, nhanh đi mời chân tổ, hắn thê lương âm thanh vang lên, mà trên đỉnh đầu ngoại vực chi nhân, thì là cùng nhau trùng sát mà tới, toàn bộ cửu biên trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần đã về tới Sơn Hải Tiên Triều, Vân Hỏa Thần Chu xuyên qua cẩn trọng tầng mây, trước mắt rộng mở trong sáng, từng tòa tiên sơn đứng sừng sững đám mây, tiên đảo phía trên, thải quang thành đường, tiên vân xen lẫn, vô số kỳ lạ sinh linh tại hòn đảo, trên tiên sơn vừa đi vừa về, có long thú kéo đuổi, có phi vũ tộc chuyển vật, cái này nguyên một đám toàn bộ đều thuộc về Sơn Hải Tiên Triều tôi tớ, Lục Vô Trần Vân Hỏa Thần Chu, rơi xuống trên tiên sơn, lập mã có kết bè kết đội cổ sinh linh vọt ra, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, Lục Vô Trần nắm ngư túy sở, theo vân chu phía trên đi xuống, hắn toàn thân áo trắng, tuấn lãng bất phàm, bên người ngư túy sở tuy nhiên khuôn mặt ngu ngơ, nhưng một thân màu đỏ váy ngắn, khuôn mặt phấn trác ngọc thế, cực kỳ đáng yêu, hai người đi tại quỳ bái sinh linh ở giữa, càng là phụ trợ phong cảnh như họa, vô số tôi tớ thị nữ trộn trộn nhìn thoáng qua tình cảnh này, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy mê say, đế tử, khí chất càng hơn trước kia, Lục Vô Trần mang theo ngư túy sở tiến vào trong cung điện, dặn dò một phen tôi tớ thị nữ về sau, liền đi yết kiến cổ hoàng. Trong cung điện, cổ hoàng đầu ngồi ở vị trí đầu, khí tức huyền ảo phi phàm, hắn cho dù ngồi đấy bất động, sau lưng đều có ngàn vạn khí tượng bốc lên, ẩn ẩn hình thành một đạo cổ luân. Cái này cổ luân cũng không cụ thể, vẫn là hiện ra lấy mơ hồ hư ảnh trạng thái, có thể khẽ rung lên, liền phóng xuất ra một đoàn sôi trào kinh khủng vi áp, bốn phía không gian rung động, phản phất muốn tịch diệt hết thảy. Phụ thân, Lục Vô Trần đi tới, cung kính nói, trở về. Cổ hoàng thần sắc hòa hoãn, mỉm cười, mẫu thân ngươi thân thể như thế nào? Mẫu thân mọi chuyện đều tốt. Cổ hoàng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, mẫu thân ngươi cũng là kiên quyết tử, rõ ràng đã sớm để cho nàng trở lại tiên triều tốt bao nhiêu, càng muốn đi xem quản kia là cái gì thái hợp thần giáo. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ, đối với Sở Tinh Nguyệt lựa chọn, nhưng cũng không có biện pháp gì. Các ngươi tại không thiên giới bên trong sự tình, ta cũng đã biết được, ngược lại là phát sinh không ít gợn sóng. Nghe nói, ngươi còn bị thương, cổ hoàng nói, nhẹ nhàng ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, đối với mình này nhi tử, kỳ thật cổ hoàng cũng không thế nào lo lắng. Từ lúc lần trước, Lục Vô Trần theo Trung Châu đạo vực về đến về sau, hắn thì thấy được chính mình cái này nhi tử quái thai, rõ ràng đối với hắn không ôm cái gì hy vọng tiến đến, kết quả không phải là thật mang theo cổ bảo trở về, càng là lấy ra nhân hoàng bia loại này thần vật. Trong khoảng thời gian này, cổ hoàng ngày đêm lĩnh hội nhân hoàng bia, thế nhưng là thu hoạch cực lớn, hắn hiện tại đã đạt đến trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Bởi vậy, đang nghe Lục Vô Trần thụ thương thời điểm, phản ứng đầu tiên, cổ hoàng đã cảm thấy là truyền nhầm, đứa con này của hắn tâm tư kín đáo, thủ đoạn xuất chúng, cái nào có người có thể thương tổn hắn. Lần này cổ hoàng con mắt nhìn tới, chợt đến, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần sắc biến đến đặc sắc mấy phần, ngữ khí cổ quái. Ngươi thể nội có bao nhiêu đầu đại đạo? Chương 302, hôn ước người. Mới khí vận chi nữ, cổ hoàng ngữ khí kinh ngạc, vốn là lấy hắn lúc này mức độ, đừng nói là một cái đạo thân, cho dù là chân vương, là đại đế ở đây, đều khó mà ẩn tàng tự thân, liếc một chút liền đủ để xem thấu tất cả, có thể chính mình này nhi tử, hắn xem ở Lục Vô Trần trên thân, lại chỉ thấy Lục Vô Trần một thân trắng như tuyết, khí độ xuất chúng, mà như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn đến Lục Vô Trần trên đỉnh đầu bao phủ một tầng nồng đậm sương trắng. Vũ khí phiếu miểu, mơ hồ không rõ, cho dù thôi động mắt thuật nhìn qua, cũng chỉ có thể ẩn ẩn theo phía sau hắn, nhìn đến mấy cái tôn thương cổ phát bóng người tràn ngập, phía trên ẩn ẩn có đạo quang xen lẫn, pháp lý dây dưa rộng rãi cự lực, cái kia một đạo đạo pháp tắc chi lực, hướng vào mây trời, dẫn ra thiên địa sức mạnh to lớn, kim quang tràn ngập, đến mức còn lại, như là Lục Vô Trần trên thân mấy đầu đại đạo, có cái gì đại đạo, tất cả đều thấy không rõ lắm, tối thiểu ba đầu đại đạo, mà lại, có thượng vị đại đạo, cổ hoàng thần sắc biến đến cổ quái, Lục Vô Trần trên người hư ảnh bên trong, có một đạo thẳng tắp nhập trời kim quang thứ nhất to khỏe sáng ngời, tuy nhiên không biết được là bực nào đại đạo, nhưng cổ hoàng có thể khẳng định, cái này đại đạo tất nhiên bất phàm. Lục Vô Trần mỉm cười, vẫn chưa nói tỉ mỉ, lần này không thiên giới một hàng, tính toán là có chút thu hoạch, ngươi cái này cũng gọi có chút. Cổ hoàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn mới đầu còn nghĩ đến, chính mình nhi tử lần này trở về, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới đạo thân, vì hắn chuẩn bị đạo lực, kết quả hiện tại rất tốt, Lục Vô Trần không chỉ là đột phá đến đạo thân, trên thân đạo quang xen lẫn tình cảnh, so với hắn ban đầu ở đế đạo lúc, đều mạnh hơn ra nhiều lắm, đại đạo thể ngộ như thế nào, cũng tạm được, cái kia ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Cổ hoàng lường chính mình nhi tử liếc một chút, hắn bộ này thần sắc, cũng không giống như là cũng tạm được dáng vẻ, hẳn là thể ngộ quá trình tương đối thuận lợi, nguyên bản đây là một chuyện tốt, dù sao có thể để Sơn Hải Tiên Triều nội tình tăng nhiều, chỉ bất quá, coi hắn là nhìn Lục Vô Trần trên mặt phong đạm vân khinh thần sắc lúc, có chút giận không chỗ phát tiết, tiểu tử này, từ chỗ nào học loại này cần ăn đòn trả lời, ở trước mặt mình đều phải lắp bức một phen, chính mình đường đường cổ hoàng, không nghĩ tới, cũng có ngày ngược lại là tại chính mình nhi tử trước mặt rơi tầm thường, hắn tức giận nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, ngươi thương thế trên người, cần phải khôi phục đi, đã không có gì đáng ngại. Lục Vô Trần lên tiếng, một chút điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục lại trước kia trình độ, cổ hoàng gật gật đầu, mở miệng nói, vậy thì thật là tốt, lại có mấy ngày, Minh Nguyệt Tiên Triều tổ chức triều tế, ngươi liền thay ta tiến đến, Minh Nguyệt Tiên Triều. Lục Vô Trần ẩn ẩn có chút ấn tượng, là hư thị nhất tộc, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều, cùng Minh Nguyệt Tiên Triều một mực quan hệ rất tốt, trước kia hai tộc lui tới nhiều lần, ngươi khi còn bé đã từng đi qua, cổ hoàng nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có thể nhớ đến, ngày đó ngươi cùng hư hoàng một cái tiểu nữ nhi quan hệ rất tốt, mẫu thân ngươi lúc ấy nói đùa, còn muốn cho các ngươi hai cái đính hôn đây, hiện tại tính toán, thiếu nữ kia cũng đã lớn lên, chỉ bất quá, hắn ngữ khí một trận, khẽ lắc đầu, thiếu nữ kia, tựa như thiên phú cực kém, trong triều cũng không thụ chào đón, cái kia hôn ước ngươi cũng không cần để ý, chỉ là trò đùa lời nói thôi, cổ hoàng nói vài câu, lời nói xoay chuyển, ta mấy ngày nay, muốn ra ngoài một phen, không tại triều bên trong, có chuyện gì chính ngươi nhìn lấy làm đi, lưu lại câu nói này, hắn liền đem Lục Vô Trần đuổi ra ngoài, Lục Vô Trần một đường về tới cung điện của mình bên trong, thần sắc hắn trầm ngâm, một trận suy nghĩ, cổ hoàng mặc dù là thuận miệng nói, nhưng bại lộ tin tức, ngược lại để Lục Vô Trần có chút để ý, miệng hôn ước, thiên phú cực kém, không nhận chào đón nữ tử, Lục Vô Trần phản ứng đầu tiên là, phải có mới khí vận chi tử, loại này thiết lập, đã thị cảm thật sự là quá cường liệt, mà lại hết lần này tới lần khác là một nữ tử, cùng chính mình tiền thân quan hệ rất tốt bộ dáng, là cùng ta có liên quan khí vận chi nữ sao, Lục Vô Trần biểu lộ cổ quái mấy phần, chính mình trời sinh phản phái khuôn mẫu, có thế tự nhiên hấp dẫn có khí vận gia thân người, điểm này, liền để hắn có thể chắc chắn chuyện này, thôi, tới càng tốt hơn, mới xuất hiện khí vận chi nữ, không biết có thế mang đến cho ta thu hoạch gì. Hắn lắc đầu, cũng không có quá để ý, chỉ là không biết, chính mình khẩu này đầu hôn ước người, là cái gì trường phái khí vận chi nữ đây, một chỗ cổ lão khí tức tràn ngập đại điện bên trong, nguyên bản kim quang bao phủ, có ngàn vạn trận pháp huyễn quang bốc lên, có vô số linh quang tràn ngập bốn phía, có thể giờ phút này, đại điện này suy bại, bốn phía trụ lớn vỡ vụn, trận pháp rách nát, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức đồi bại ngồi liệt trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước mặt, lại là ngươi, ngươi không phải trời sinh phế thể sao, ngươi tại sao có thể có loại này lực lượng, ở trước mặt hắn, đứng đấy chính là một người mặc váy đen tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt như vẽ, tiên nhan tuyệt thế, trên người váy bào khó nén uyển chuyển dáng người, khuôn mặt của nàng lại là thanh lãnh băng hàn, uyển như thu thủy rung động lòng người trong con ngươi, lại có thần sen nở rộ, giờ phút này, trên người nữ tử linh nguyên lưu chuyển, giống như bám vào lấy một tầng hắc vụ nhàn nhạt, khí tức ngưng không xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho người ta một loại khắp cả người phát lạnh khủng bố cảm giác, thật kỳ quái sao, cho dù thật sự là phế nhân, giết ngươi cũng như vậy đủ rồi. Nữ tử bình tĩnh nói, tay trắng vỗ, bạch quang lóe qua, lão giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên, liền trực tiếp bị oanh giết. Lập tức, nữ tử bình tĩnh quay người, phía dưới đại điện, còn có vô số thân hình nghẹn họng nhìn trân trối nhìn lấy tình cảnh này, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, cái này vừa mới tiến điện bên trong mấy ngày nữ tử, hôm nay lại đột nhiên làm khó dễ, cướp đoạt quyền hành, thậm chí, đạo thân đỉnh phong điện chủ, cứ thế mà chết đi. Mắt thấy nữ tử tầm mắt buông xuống, thâm thúy lạnh lùng ánh mắt nhìn lại, phía dưới mọi người kìm lòng không được rùng mình một cái, sắc mặt cùng nhau biến đổi, bịch, một cái trưởng lão đi đầu quỳ xuống, tham kiến mới điện chủ, những người khác ào ào tỉnh ngộ, cũng là vội vàng quỳ xuống, hốt hoảng lên tiếng, tham kiến mới điện chủ thiên thu vạn đại, tiếng người huyên náo, quanh minh nhập trời, Hư Nhược Nguyệt lẳng lặng nhìn phía dưới biểu hiện của mọi người, thần sắc bình thản, từ hôm nay, Vọng Thần Điện hết thảy như cũ, ta như có chuyện, sẽ thông báo cho các ngươi, vâng. Cẩn tuân điện chủ hiệu lệnh, mọi người tiếng vang một mảnh, nữ tử ánh mắt bình tĩnh, sau đó bước ra một bước, rời đi nơi đây, bạch quang tràn ngập, không gian xuyên toa, lúc trở ra, nữ tử đã về tới một mảnh lộng lẫy cung đình bên trong, đây là một mảnh kim quang liên miên cuồn cuộn thành nhóm, cung điện dày đặc, phía trên kim quang lượn lờ, pháp văn xen lẫn, hiện lên hiện kim quang thịnh thế rực rỡ cảnh tượng. Mà nữ tử chỗ ở, lại là tại cái này một mảnh nơi hẻo lánh chỗ tàn phá cung điện, nhìn qua hoang vu cũ kỹ, giờ phút này, gian phòng bên trong, lúc trước nữ tử bá đạo uy nghiêm, giống như nữ hoàng đồng dạng, có thể giờ phút này trở về phòng bên trong, khí tức quanh người nội liễm ẩn núp, lông mi điềm tĩnh lạnh nhạt, thậm chí lộ ra một tia ốm yếu điềm đạm bộ dáng, tùng tùng, lúc này, ngoài cửa thanh âm gõ vang, Hư Nhược Nguyệt đi tới cửa, mở cửa tới, chính mình thiếp thân nha hoàng đi đến. Nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng líu ríu, công chúa, tháng này có quần áo mới đây. Ngươi nhìn, ta đặc biệt chọn một kiện đỏ đường may tú váy, xinh đẹp không, tứ công chúa Tuyết Nhi còn muốn cùng ta đoạt, hừ, có thể nàng sao có thể chạy qua ta, nhìn lấy Tú Nhi đem quần áo mới bỏ vào trước mặt mình, một mặt khoe khoang dáng vẻ, Hư Nhược Nguyệt thần sắc hiền hòa, để một bên đi, là có chuyện gì sao, mấy ngày nữa, cũng là tiên triều triều tế nha. Nghe nói sẽ có thật nhiều còn lại đạo vực thế gia người đến đây, cho nên trong cung phối hợp cho thêm một chút, Tú Nhi nói, đột nhiên nhìn đến công chúa biểu lộ dừng một chút, chợt thần sắc mê mang, lâm vào trầm tư, công chúa, nàng nhẹ nhàng kêu vài tiếng, Hư Nhược Nguyệt mới bỗng nhiên hoàn hồn, đều muốn đến lúc này thời điểm, ta suýt nữa đều muốn quên đi, trong óc nàng đột nhiên nổi lên một đạo áo trắng như tuyết thân hình, trong con ngươi hiện ra một vệt thống khổ, nhưng rất nhanh, thống khổ tán đi, biến thành nồng đậm hàn ý, Lục Vô Trần, lập tức, đã đến chúng ta gặp mặt thời gian, có điều, một thế này, ta cũng sẽ không lại trầm luân tại trong tay của ngươi, ngươi chỗ thiếu nợ ta cũng phải làm cho ngươi từng cái hoàn lại, chương 303, Thiên Đế cảnh cáo, rất nhiều cơ sở trí nhớ xông tới, Hư Nhược Nguyệt có chút xuất thần, nàng là Minh Nguyệt Tiên Triều Lục Công Chúa, Minh Nguyệt Tiên Triều, tại vạn vực bên trong cũng coi là một chỗ cổ lão tiên triều, lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu. Chỉ bất quá cái này ngàn vạn năm đến đại đế vẫn lạc vô số, lâm vào suy bại, dẫn đến thế lực lớn giảm. Hư Nhược Nguyệt cũng là gặp phải tình huống như thế này xuất sinh, nàng trời sinh phế mạch, thiên phú cực kém, rất nhanh bị ném bỏ. Thì dưới loại tình huống này, nàng làm quen Lục Vô Trần. Ngày đó, toàn thân áo trắng xinh đẹp nam hài đi tại Minh Nguyệt Tiên Triều Bạch Ngọc trên mặt đất lúc, một thân áo gai Hư Nhược Nguyệt liền vừa gặp đã cảm mến, hai người lúc ấy chỉ có 7-8 tuổi. Liền cùng một chỗ du lịch chơi mấy ngày, cho Hư Nhược Nguyệt lưu lại thâm hậu ấn tượng. Bởi vậy, thẳng đến về sau hai người lớn lên gặp lại lúc, nàng liền hoàn toàn trầm luân đi vào. Hư Nhược Nguyệt kiếp trước tính tình nhát gan, bởi vì từ nhỏ bị khi phụ, bị người khinh thị, gặp phải một cái ưa thích người, cấp thiết nghĩ muốn bắt lấy. Vì vậy đối với Lục Vô Trần nói gì nghe nấy, về sau biết được Lục Vô Trần truyền thừa bí ẩn của thần kinh, càng là không tiếc trợ giúp hắn chém giết rất nhiều thiên kiêu, thu thập cổ huyết bản nguyên. Làm đến Lục Vô Trần tu vi từng bước kéo lên, vốn cho rằng, hai người cùng chung hoạn nạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, là ông trời tác hợp cho, có thể sau cùng, Hư Nhược Nguyệt trong đầu sau cùng hình ảnh, liền là mình nằm trong vũng máu, nhìn lấy cái kia chính mình chí ái nam tử, thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, đến lúc đó, nàng mới hiểu, Lục Vô Trần đã sớm nhìn trúng nàng hư nguyên thần thể, chỗ lấy trước kia không có động thủ, đơn giản là cầm nàng làm công cụ người, giúp đỡ thu thập bản nguyên thôi. Ta một lòng say mê, lại là đạt được kết cục như vậy. Nàng trong hốc mắt vệt nước mắt lưu chuyển, nhưng rất nhanh biến thành băng hàn. Một thế này, đã khác biệt. Ta muốn để ngươi, nếm lần các loại đau khổ, để ngươi vì trước kia hành động trả giá đắt. Hư Nhược Nguyệt lòng tin kiên định, nàng bây giờ đã sớm đã thức tỉnh hư nguyên thần thể, tu vi đã đi vào đến đạo thân cảnh giới, chỉ bất quá giờ phút này vẫn còn ẩn núp giai đoạn, ở bên ngoài không một người biết được nàng thực lực chân chính. Âm thầm bên trong, nàng lại là sớm nắm giữ tam đại thế lực, nội tình hùng hậu, chỉ chờ lần này hướng tế tới, hết thảy hành động thì đều có thế bắt đầu. Hư Nhược Nguyệt ánh mắt nội liễm, cắn chặt hàm răng. Về tới trong cung điện, Lục Vô Trần bắt đầu tính toán những chuyện khác. Cửu Uyên cái này một đợt, muốn thương cân động cốt, vừa tốt ngược lại là có một ít thừa dịp cơ hội. Ngày đó, đánh giết Phương Thần thời điểm, Lục Vô Trần vừa tốt còn tại suy nghĩ nên như thế nào kẻ gây tai họa. Cửu Uyên xuất hiện, thật sự là vừa đúng. Hắn ở cổ thần kinh ta đã đến tầng thứ tư, cần thiết các loại tài liệu càng trân quý. Nếu là vạn vực một mảnh an lành, chỉ sợ hắn rất khó tìm đến cơ hội gì xuất thủ. Nhưng bây giờ lại khác biệt, có Cửu Uyên cái này oan đại đầu, đang không ngừng quấy vũng nước đục, ngược lại là làm cho hắn trong khoảng thời gian này nhẹ nhõm rất nhiều. Bất chợt tới, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, phát giác được ý thức ba động, hắn con mắt nhìn đi qua, phân phát đi xuống nói chuyện phím ngọc phù, hoang phù, chính đang lóe lên. Khoa phụ, ta đã đến Cửu Uyên bên ngoài, nơi đây giới vực trận pháp đã phá, thái cổ khương tộc thần tướng chi lực, quả thực không đơn giản. Nghe đồn thần tướng Khương Sơn dùng ra khương tộc chiến pháp, hội tụ ngàn vạn tu giả chi lực, một kích liền đánh nát ngoại vi 33 trọng trận pháp, lôi thần, khoa phụ đại nhân cũng đến Cửu Uyên. Lần này Cửu Uyên vây quét hành động, chúng ta tông môn cũng có tham dự, ta xem như lĩnh đội người một trong. Khoa phụ, ha ha, cái kia không tệ a, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy. Bất quá, ngươi nhớ đến sớm tin cho ta hay, bất ngộ thương các ngươi. Lôi thần, khoa phụ đại nhân yên tâm, chúng ta chỉ phụ trách bên ngoài, sẽ không tiến nhập. Hai người nói chuyện phím nói vài câu, còn lại dần dần lại có người nhúng vào tiến đến, thao thiết, Cửu Uyên. Chuyện gì xảy ra, lôi thần, ngươi không biết. Cửu Uyên bên trong có ma thần xuất hiện, giết thái cổ thần tộc khương tộc thiếu chủ, nhắm trúng khương tộc giận dữ, sai phái ra ba ức kim giáp vệ sĩ, quét ngang Cửu Uyên, thao thiết, thật. Còn có chuyện lớn như vậy. Đáng tiếc, ta vị trí khoảng cách Cửu Uyên rất xa, mà lại ta đang bế quan. Không có thời gian trôi qua, lôi thần, còn có hay không những người khác cùng đi? Giới vực chi chiến, thế nhưng là không phải tầm thường. Một vực tư nguyên trân bảo, tất nhiên có thể nhắm trúng các đại đạo vực thèm nhỏ giải xuất thủ. Chúng ta ngược lại là có thể bù đắp nhau, liên hệ cùng một chỗ, săn giết mấy cái Cửu Uyên thánh địa tông môn, sưu tập điểm tư nguyên. Giới vực đại chiến, đối với vạn vực bên trong tất cả mọi người mà nói, đều là một cái đại sự. Hiện tại vùng thế giới này bên trong vạn vực bản đồ đã cố định không sai biệt lắm, tuy nhiên các đại đạo vực ít nhất đều nắm trong tay một vực chi địa, nhưng tư nguyên là có hạn, trừ phi có là thượng cổ thần vực chi địa, nếu không luôn có tư nguyên chưa đủ tình huống, mà vào lúc này, phát triển giới vực, cướp đoạt tư nguyên, liền thành các đại đạo vực chủ yếu nhất tăng lên thủ đoạn. Ở trong quá trình này, một số lẫn vào thị tộc, thánh địa, đều có thể thu hoạch phong phú. Đồng dạng cũng là đám tán tu thích nhất tiến vào địa phương. Kiếm thần, ta cũng muốn đi, nhưng gần nhất không có thời gian a. Sivu, ha ha, ta đã tiến vào Cửu Uyên, bất quá ta là một mình đến đây, đã có chút thu hoạch. Mấy người vụn vặt lẻ tẻ trở về mấy câu. Đúng lúc này, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, mở miệng lên tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả hoang cổ chi trong đầu của người ta đột nhiên có thiên địa hồng âm hưởng hoàn toàn. Tiến vào Cửu Uyên người, bây giờ cách đi, sẽ có biến cố phát sinh. Thanh âm này mênh mông, giống như đại đạo chi thanh, đinh tai nhức óc, ù ù vang vọng mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, Cửu Uyên các nơi hoang cổ mọi người, biểu lộ cùng nhau sững sờ, tiếp lấy thần sắc kinh biến. Đây là Thiên Đế đại nhân, một mảnh tàn phá thánh địa trước đó, khoa phụ thi triển ra chính mình khôi bạc thân thể tăng lớn như núi, đang cùng với người kịch chiến, nghe được thanh âm này, làm đến động tác trong tay của hắn đều là một trận. Thần sắc hắn lúc này rung lên, khuôn mặt cảnh giác, Thiên Đế đại nhân tự mình lên tiếng, có thể cái này Cửu Uyên, có thể có vấn đề gì, lần này Cửu Uyên bên trong, tiến đến chân vương rất nhiều đại thế lực người đều có đến, mục đích đúng là muốn vơ vét tư nguyên, tìm thành đế cơ hội, huống hồ, còn có Khương tộc thần tướng tại, một tôn chuẩn đế tồn tại, đã có thể hoàn toàn trấn áp Cửu Uyên. Nhìn lúc này mới mấy cái ngày, toàn bộ Cửu Uyên đã cảnh hoang tàn khắp nơi, không có bao nhiêu chiến lực, hiện tại chính là vơ vét trân bảo cơ hội tốt nhất, nếu như lúc này thời điểm rời đi, Thiên Thùy lão tổ tâm tư nghĩ lại, cuối cùng rất nhanh quyết định, đi, lúc này, Thiên Thùy lão tổ trong nháy mắt thoát ra, hướng về nơi xa mà đi, vốn là trước mặt chỗ này thánh địa, ngoại vi trận pháp đã phá, còn có mặt khác hai cái chân vương ở chỗ này cướp đoạt. Hai người nhìn thấy hoang cổ khoa phụ thời điểm, thế nhưng là cảnh giác kiên kỵ, trong khoảng thời gian này, cái này cái hoang cổ càng danh tiếng to rõ, khoa phụ người này càng là giết hại vô số, chết ở trong tay hắn cũng không biết có mấy cái chân vương, kết quả, hắn đi rồi, khoa phụ, ngươi vậy mà chạy, một cái chân vương cười nhạo, ha ha, có lẽ là cảm thấy cho dù phá vỡ thánh địa, cũng muốn mặt đối hai người chúng ta giáp công đi, thật sự là chó mất chủ, đi càng tốt hơn, đồ vật đều là chúng ta, hai cái chân vương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cao hứng bừng bừng đánh phía trước mặt thánh địa. Địa phương khác, Sivu lưu luyến không rời nhìn thoáng qua còn có một phút liền có thể hoàn toàn nở rộ tiên quả, vẫn là quả quyết thoát ra rời đi. Diệp Lãng Thiên cũng là hiệu triệu đệ tử, theo khu vực bên ngoài lại rút lui rất nhiều. Tuy nhiên mấy người cũng biết, hiện tại là tốt nhất vơ vét tư nguyên thời cơ, nhưng so với đến, bọn họ càng muốn tin tưởng Thiên Đế Đại Nhân lên tiếng, lôi thần, chư vị, rút lui sao, khoa phụ, ta đã ra khỏi Cửu Uyên, Sivu, ta cũng thế. Cũng không biết, Thiên Đế Đại Nhân nói, rốt cuộc là ý gì, hắn một câu tra hỏi, mấy người cũng có chút chần chờ, mọi người thấy hư không chiến trường khe hở bên trong. Giờ phút này, bên ngoài vẫn có vô số dòng người cuồn cuộn, ra sức xâm nhập đến Cửu Uyên bên trong, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là cướp đoạt trân bảo, sưu tập tài liệu giờ hoàng kim, mỗi một cái tông môn, mỗi một cái tán tu đều là đem hết toàn lực, mà Thiên Thùy lão tổ mấy người, cùng những thứ này tiến vào Cửu Uyên đi ngược lại. Chỉ sợ cái này vừa lui, rất nhiều thứ đều khó có khả năng đạt được, mọi người âm thầm lo lắng tiếc nuối. Ngay tại lúc này, bất chợt tới, Thiên Thùy lão tổ dường như đã nhận ra cái gì, biểu lộ sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại biến, đó là, hắn hai mắt trợn lên, cắt cao xem ở Cửu Uyên bên trong, Cửu Uyên hỗn độn trên bầu trời, ba ức kim giáp vệ sĩ triển khai quân phía trước, kim quang phun trào, mỗi một cái khí tức trên thân đều là tràn đầy ngút trời, khí độ dày đặc. Mà ở đây đợi tình huống phía dưới, Cửu Uyên bên trong đột nhiên có một cái lão giả thân hình bay ra, là một tôn chân vương. Chân vương tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng tại lúc này Cửu Uyên bên trong, quả thực có chút không đáng chú ý. Một cái thần tướng thì muốn xuất thủ, trực tiếp đem đối phương diệt sát. Vào lúc này, lão giả kia đột nhiên ngẩng mặt, phàm là nhìn đến hắn tướng mạo người, chẳng lẽ biến sắc, giật nảy mình. Cái này chân vương lão giả không có mắt không mũi không mà thôi. Toàn bộ gương mặt giống như là bị một đao chỉnh tề cắt xuống, chỉ có một trương ngũ quan hình dáng, nhìn qua hoảng sợ kinh dị, làm cho người khắp cả người phát lạnh, mà không chờ thần tướng có hành động, lão giả nơi miệng lỗ tròn bên trong, đột nhiên phát ra một trận bén nhọn kêu to, sau một khắc, tay phải hắn vừa nhấc, lão giả trong lòng bàn tay, đột nhiên bắn ra một đoàn đen nhánh nồng đậm, tản ra vô cùng âm hàn kinh khủng thần quang, ầm ầm, thiên địa rung động, kinh khủng thần quang, đột nhiên phóng lên tận trời. Tuôn ra vào mây trời, chương 304, cầm chỉ người, Cửu Uyên ẩn tàng thủ đoạn, Cửu Uyên giữa không trung, lão giả tay phải nâng cao, thần quang ầm vang bạo phát, cùng lúc đó, cho dù là Cửu Uyên ngoại giới người, cũng có thể cảm nhận được một cổ sát khí ùng ùng kéo đến, che đậy bầu trời. Thì liền bốn phía tinh thần cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, vô số âm trầm quỷ quái, đen nhánh khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, giống như thiên quân vạn mã, núi thay biển máu. Một cổ khí tức ngút trời, lạnh lẽo thấu xương, muốn đem tất cả mọi người thôn phệ, ầm ầm, ức vạn đen nhánh thần văn bắn ra, biến thành đen nhánh diệt thế ma bàn, trong nháy mắt nghiền ép xuống, một kích này lực lượng, vượt xa đế uy khí tức, một vệt thần quang phía dưới, long trời lỡ đất, vạn cổ thành tro, đen nhánh thần quang ngút trời mà xuống, bầu trời bị xé nứt, đạo vực bên ngoài đến gần tinh thần đều là ầm vang vỡ nát, kinh khủng chấn động dư âm, trong nháy mắt xẹt qua cả mảnh trời hư không. Tất cả cảm nhận được cái này một cổ khí tức người, ai cũng đều là thân thể phát lạnh, dường như rơi vào đến cái gì trong hàng đàm đồng dạng. Nguyên bản bày trận phía trước ba ức kim giáp vệ sĩ, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa, liền Khương tộc thần tướng đều không thể tránh né. Cửu Uyên bên trong tất cả thanh âm đều là một trận, vô luận là kim giáp vệ sĩ cũng tốt, mới vừa tiến vào đến trong đó tán tu cũng tốt, toàn bộ đều là trận mắt hốc mồm, ừng ực, đây là có chuyện gì? Một cái chân vương, diệt sát ức vạn tu giả. Thiên Thùy lão tổ hai mắt chết mở to, mắt lộ ra hoảng sợ, đáng chết. Một đạo nộ hống vang vọng, đen nhánh thần quang bên trong, chuẩn đế tầng thứ khương tộc thần tướng nhục thân nửa hủy, chỉ còn lại có một nửa dính liền huyết nhục, nộ hống liên tục, hắn vốn còn muốn xông lên, kết quả phía trước lại là một đạo hắc quang xông ra, xoát, hắc quang lướt qua, giống như cao su xoa đồng dạng, hết thảy trong nháy mắt ma diệt, toàn bộ cửu uyên, trong nháy mắt biến thành luyện ngục, cái kia nguyên bản tổn hại 33 trọng trận pháp, trực tiếp bị một cổ nồng đậm tử khí bao khỏa, biến thành ngăn cách lớp màng, đem cửu uyên trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Một số phát giác được không thích hợp tu giả, vốn còn muốn chạy trốn mà ra, có thể gặp phải lớp màng, lại căn bản là không có cách phá vỡ, mặc cho gào khóc thảm thiết, lại chỉ có thể bị luyện ngục bao khỏa. Chỉ thấy cửu uyên bên trong dâng lên tối đen như mực sương mù dày đặc lướt qua, liền chân vương huyết nhục cũng bắt đầu mục nát tan rã, kêu thảm mà chết, toàn bộ đều đã chết. Thiên Thùy lão tổ thân thể đang run rẩy, một cổ hàn ý theo lưng tuôn ra, trợn mắt hốc mồm, muốn là mình chậm một bước, cái kia ở bên kia gào thảm bóng người bên trong, liền muốn có hắn. Thao Thiết, xảy ra chuyện gì? Cửu uyên thế nào? Thao Thiết, có người có ở đây không? Vội muốn chết, mau nói cho ta biết a. Không rõ chuyện đã xảy ra, Thao Thiết tại điên cuồng truyền tin tức, qua rất lâu, Lôi Thần lời nói mới truyền ra, cho dù chỉ là ý thức văn tự, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể theo hắn văn tự bên trong, cảm nhận được Lôi Thần mờ mịt cùng sợ hãi. Cửu uyên bên trong người, chết sạch, Thao Thiết, có ý tứ gì? Không phải khương tộc thần tướng đều tại, đã đánh vỡ cửu uyên sao? Làm sao lại đột nhiên đều chết sạch, Lôi Thần, không biết, nhưng, có thể khẳng định, đích thật là chết sạch, Khoa Phụ, Thiên Đế Đại Nhân, cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Toàn thân hắn run rẩy, suýt nửa liền ở hoang phù, đều không cầm được, cổ khí tức kia thật sự là quá kinh khủng, để hắn sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Lục Vô Trần chỉ là đơn giản trở về hai chữ, ma chủ, soạt, ma chủ không là chết sao? Hắn còn sống, mọi người liên tiếp thần sắc kinh biến, hoảng sợ không thôi, ma chủ, cái danh hiệu này, nhưng phàm là tu giả liền không có không biết, điều này đại biểu lấy thế nhưng là hoang cổ thời đại, kinh khủng nhất một cái tồn tại, theo thần linh diệt vong thời đại bên trong, may mắn còn sống sót duy nhất một tôn đại ma, trong truyền thuyết, ma chủ càng là có được tiên thiên thần linh lực lượng. Có thể, theo cái kia bắt đầu đến bây giờ, qua lâu rồi ức vạn năm, trong lúc đó càng là phát sinh qua vô số lần đại chiến, ma chủ sớm cần phải vẫn lạc mới là, hiện tại đây là, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, hắn không phải còn sống, cửu uyên bên trong nắm giữ ma chủ một đoạn thi thể. Lục Vô Trần không có nhiều lời, tin tức này, là hắn theo Lữ Lương trong trí nhớ biết, hắn lúc trước cùng Lục Vô Trần lời đã nói ra, đại bộ phận đều là thật, tỷ như, cửu uyên bên trong ma tu là thờ phụng ma chủ. Mà nguyên nhân lớn nhất, cũng là bọn họ thờ phụng một đoạn ma chủ ngón tay. Ma chủ dù chết, nhưng nhục thể của hắn phía trên lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỗn tạp đại đạo, số lượng nhiều, thậm chí nhìn lên một cái, đều sẽ nhãn cầu nổ tung, nhục thân bị ăn mòn phai mờ. Mà tại cửu uyên bên trong, có một nhóm đặc thù chân vương, từ nhỏ cùng ma chủ đốt ngón tay làm bạn, móc mắt phong tai, đoạn tuyệt ngũ giác, được xưng là cầm chỉ người. Những thứ này cầm chỉ người, có thể tiếp xúc đến ma chủ ngón tay, mà sẽ không bị ma chủ khí tức đọa nói, nếu là ở bước ngoặt nguy hiểm, liền có thể vận dụng ma chủ ngón tay kích phát lực lượng, ma chủ dù sao cũng là sớm nhất ma, cảnh giới của hắn, chỉ sợ tại phía xa chí tôn trở lên. Hắn tuy nhiên đã chết, nhưng thân thể một hào một phát bên trong, đều ẩn chứa hắn hỗn loạn đại đạo chi lực, uy lực của nó nhưng là muốn so đế khí càng kinh khủng nhiều lắm, nghe được Thiên Đế giải thích. Thiên Thùy lão tổ mấy cái người cũng đã hoàn toàn sợ choáng váng. Thiên Thùy lão tổ đứng tại cửu uyên chiến trường bên ngoài, trợn mắt hốc mồm, lại là ma chủ. Trách không được, sẽ có như thế khí tức, bất quá, đại nhân vậy mà biết cửu uyên bên trong nắm giữ ma chủ thân thể. Thật sự là quá thần thông quảng đại, toàn thân hắn đều là một trận phát run. Liên quan tới Thiên Đế lai lịch, hắn nhưng là trong âm thầm cân nhắc qua rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là có được nhiều như vậy đầu đại đạo. Liền không phải bình thường đạo vực hoặc là đại đế có thể có được, mà duy nhất có thể có được nhiều như vậy đại đạo, chỉ sợ là những cái kia trong truyền thuyết tồn tại. Nghe đồn hỗn độn chi ra tiên thiên thần linh, theo xuất sinh bắt đầu, thể nội liền có mười mấy đầu đại đạo, mà theo tuổi tác tăng trưởng, thể nội đại đạo số lượng cũng càng tăng nhiều. Chẳng lẽ, Thiên đế đại nhân cũng là cái gì theo thời gian Trường Hà bên trong tỉnh lại viễn cổ thần ma, Hoa phụ giật cả mình, ngữ khí khiêm tốn, Hoa phụ, đa tạ đại nhân cứu giúp, Lôi thần, Si Vưu, đa tạ đại nhân. Mấy người đều là một trận hoảng sợ không thôi, lúc trước chỉ sợ bọn họ có chút chần chờ, thì liền cùng Khương tộc cùng những cái kia tất cả tán tu, ở bên trong chết hẳn. Lục Vô Trần liếc qua, không có trả lời. Trong cung điện, Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, ma chủ ngón tay, là một kiện to lớn trân bảo, cổ thần kinh muốn hấp thu phẩm giai càng cao, lực lượng tăng lên càng lớn, cái này ma chủ ngón tay nếu là mang tới, tất nhiên có tác dụng lớn, bất quá, hắn lắc đầu, hiện tại cũng không cách nào gấp gáp như vậy, cái này một đợt ma chủ ngón tay hiện thế, tất nhiên lại sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng, cái kia đối với ta mà nói ngược lại là đại hỷ sự. Lục Vô Trần ánh mắt óng ánh sáng, lần này cửu uyên chiến sự, thế nhưng là hấp dẫn vạn vực bên trong rất nhiều thế lực ánh mắt, thái cổ thần tộc cho thấy hắn nội tình, ba tôn thần tướng, thậm chí có một tôn chuẩn đế chí cường giả, nhất tiếng cửu uyên loại này ma tu chi địa, vốn là tại trong mắt mọi người đều là một phương diện đồ sát, nhưng ai biết, đột nhiên biến cố, chấn kinh tất cả mọi người, cửu uyên lại còn có như thế ác chủ bài, ngày đó trong kia một đạo hỗn độn hắc quang phóng lên tận trời, đen nhánh phù văn xen lẫn khủng bố tình cảnh, chiếu sáng xung quanh bảy đại vực, khiến mấy cái đạo vực đại đế đều là thân thể phát lạnh, sợ hãi không thôi. Ngày đó, cửu uyên bị khói đen che phủ, nhưng từng trận ba động vẫn là khủng bố lượn lờ không nghỉ, thiên địa đều dường như sụp đổ đồng dạng, tinh thần vỡ vụn, nhật nguyệt sụp đổ, khủng bố tuyệt luân. Bao quát thần tướng ở bên trong tất cả kim giáp vệ sĩ, phút chốc liền tại giữa hắc quang, biến thành hư vô, trong hư không, thần niệm va chạm. Cửu uyên ẩn tàng quá sâu, bọn họ vậy mà trong tay có ma chủ thân thể, lần này, Khương tộc muốn thương cân động cốt, ba cái thần tướng, một cái có chuẩn đế tầng thứ, còn có ba ức kim giáp vệ sĩ. Cho dù là thượng cổ thần tộc, cũng có chút ăn không tiêu, cửu uyên bây giờ bị ma khí bao khỏa, bên ngoài khó tiến, trừ phi là đại đế đến đây, nếu không trong thời gian ngắn sợ là vô sự, đại đế. Hắc, đại đế lại thật dám chạm đến cửu uyên à. Thật không sợ bị ma chủ đại đạo đọa hóa, đến lúc đó, chỉ sợ tổn thương lớn hơn, mấy cái đại đạo vực đại đế, chân vương đều là tâm động không ngừng, đây chính là ma chủ ngón tay, tuy nhiên chỉ có một tiểu tiết, nhưng ẩn chứa trong đó thiên đạo pháp tắc, cũng là khủng bố tuyệt luân, ma chủ chi vật, tuyệt đối không thể thả tại nho nhỏ cửu uyên bên trong. Cửu uyên cầm chỉ người, số lượng không nhiều, lần này vận dụng phía dưới, tất nhưng đã hao tổn hầu như không còn. Chỉ chờ ma khí tán đi, vậy liền sang bằng cửu uyên, đoạt được ma chỉ, ma chỉ. Thiên đạo, vô số người ánh mắt thèm nhỏ dãi, khóa ổn định ở cửu uyên phía trên, chỉ sợ không bao lâu, phân tranh thì muốn lần nữa bắt đầu. Chương 305, triều tế bắt đầu, Minh Nguyệt Tiên Triều, đây là một mảnh tráng lệ rộng lớn lơ lửng đại lục, tiên sơn to lớn, cung điện la liệt, hỗn độn tiên quang lưu chuyển tại liên miên trong cung điện, ánh sáng bốc lên, điềm lành rực rỡ. Giống như tịnh thổ, tại tiên triều cung điện ở giữa, có thể nhìn đến rất nhiều thụy thú hành tẩu, có long thú bay lên, có lân thú giữ cửa, thụy sư phủ phục, nguyên một đám chủng tộc khác biệt sinh linh, phụng dưỡng tả hữu, ra vào không ngừng. Tiên vân lượn lờ, lộng lẫy. Từng tòa cung điện, từng đạo thiên cung, chi chít khắp nơi, thải quan ngang nhiên, hôm nay, là Minh Nguyệt Tiên Triều ngàn năm một lần triều tế, toàn bộ Minh Nguyệt Tiên Triều bên trong, đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, hỗn độn bốc lên. Minh Nguyệt Tiên Triều dù sao cũng là một tôn cổ lão thế lực, mặc dù bây giờ xưa đâu bằng nay, không có trước kia cường thịnh, nhưng nội tình còn tại. Lần này triều tế cũng là mời rất nhiều còn lại đạo vực người. Trong khoảng thời gian này, tiên triều trên không, vô số thần quang xuyên thẳng qua, phi thường náo nhiệt, có dãy núi lớn nhỏ vân chu chạy như bay, có như tinh thần đồng dạng chiến xa oanh minh, hoa quang buông xuống, chói lọi đầy rẫy, cung điện phía trước. Nguyên một đám người mặc kim hoàng áo bào thanh niên nam nữ tụ tập ở chỗ này, đám người này đều là Minh Nguyệt Tiên Triều hoàng tử công chúa, giờ phút này mọi người mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, có chút hưng phấn, hôm nay, bên ngoài đến rất nhiều người a, quan ta biết, thì có Thiên Nhất Đạo Đình, Long Phượng Kiếm Vực cái này đỉnh phong đạo vực, mà lại đều là chân truyền đạo tử đến đây, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tiên Triều đều rất là tôn trọng, mấy người ngữ khí mừng rỡ, một mặt cùng có thực sự tự hào thần sắc. Minh Nguyệt Tiên Triều, cái này vạn năm ở giữa tình trạng suy bại, tên không nổi danh, cơ hồ là ở vào nửa ẩn thế trạng thái, mà lần này triều tế đại làm đặc thù xử lý, tồn lấy tâm tư, cũng là hiển lộ tiên triều phong phạm, dương danh hoàng vũ. Lần này tới nhiều như vậy đạo vực người, vẫn là để bọn họ cảm giác rất có mặt mũi. Ta nghe nói, còn có một vị đại nhân vật muốn tới. Người nào? Đế tử, đế tử. Ngươi nói là, Sơn Hải Tiên Triều đế tử, Lục Vô Trần, nâng lên cái tên này, chung quanh rất nhiều ánh mắt của công chúa, xoát thì toàn sáng lên. Lục Vô Trần cái tên này, hiện tại đã là các đại đạo vực bên trong lớn nhất tên tiếng vang dội tồn tại, chí tôn trẻ tuổi, siêu phàm cấm kỵ, rõ ràng đạo vực phong phú, đế tử xưng hô này cũng không phải phần độc nhất, có thể nhấc lên đế tử hai chữ, mọi người trước tiên nghĩ tới chỉ có Lục Vô Trần, hắn thật sẽ đến. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta đã sớm nghe nói đế tử danh tiếng, lần này có cơ hội gặp được, lão tứ, ngươi đỏ mặt quá rõ ràng, chẳng lẽ còn có ý tưởng gì khác, một tiếng trêu chọc vang lên, lúc trước mừng rỡ tứ công chúa mặt hồng ngậm xuân, nghe nói như thế, không để bụng, ánh mắt càng sáng hơn, thì tính sao, chúng ta Minh Nguyệt Tiên Triều cùng Sơn Hải Tiên Triều quan hệ vốn là thật tốt, nếu là có thể thân càng thêm thân, phụ hoàng cũng sẽ rất cao hứng, mấy người líu ríu, hưng phấn không thôi. Tại rất nhiều hoàng tử cung chủ đội ngũ về sau, Hư Nhược Nguyệt thần sắc bình thản, nàng lông mi mang theo một tia trắng xám yếu đuối, trong thần sắc liễm, như phù phong yếu liễu, bệnh nặng mới khỏi đồng dạng, cho dù là hôm nay lớn như vậy sự tình, nàng cũng vẫn như cũ là cũng không có thay đổi bộ đồ mới, quần áo tao nhã, nhìn qua rất không đáng chú ý, nghe được phía trước mấy người lời nói, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi nổi lên một tia đùa cợt, gả cho Lục Vô Trần. Đó là ghét bỏ chính mình sống thời gian quá lâu à, huống hồ, nàng con ngươi tại tứ công chúa trên thân nhìn lướt qua, xùy cười một tiếng, Lục Vô Trần ở trong mắt nàng, tuy nhiên có muôn vàn vấn đề, nhưng tốt xấu thẩm mỹ ánh mắt tại. Cái này tứ công chúa tướng mạo coi như không tệ, nhưng ngực to mà không có não, chỉ là một kiện phổ thông bình hoa thôi, loại này không có gì giá trị lợi dụng người, làm sao có thể bị Lục Vô Trần nhìn trúng, Nhược Nguyệt, ngươi hôm nay làm sao lại loại trang phục này? Lúc này, phía trước một thanh âm vang lên, đại hoàng tử biểu lộ không kiên nhẫn, căm ghét nhìn thoáng qua phía sau Hư Nhược Nguyệt, ngươi không biết hôm nay là ngày gì không, trong cung phát cho ngươi quần áo mới đi nơi nào, nghe lời này, còn lại ánh mắt của mấy người cũng là bắn ra đi qua, từng tia ánh mắt xem ở Hư Nhược Nguyệt trên thân lúc, lộ ra xem thường lạnh lùng thần sắc, tứ công chúa giọng dịu dàng mở miệng, nghe Tuyết Nhi nói, ngươi cái kia tiện tì còn trộn cầm ta thích một kiện tiên váy. Ta liền nói loại này kẻ ti tiện làm sao có tư cách xuyên, sẽ không phải là trộn sau khi trở về liền bán đi. Đại hoàng tử không thích, ngươi ngày thường một bộ ốm yếu dáng vẻ cũng dễ tính, hôm nay trọng yếu như vậy, cũng không biết thật tốt trang điểm một chút, ngươi muốn cho chúng ta Minh Nguyệt Tiên Triều mất mặt sao, không bằng để nàng cút về đi được rồi. Đúng đấy, dạng này người tới có làm được cái gì, còn lại hoàng tử công chúa cũng là một mặt xem thường, Hư Nhược Nguyệt là phế mạch chi thân. Tại trong tộc vẫn luôn không thế nào bị chào đón, trước kia khi còn bé cũng là những hoàng tử này đám công chúa bọn họ nơi trút giận, hiện tại tuổi tác càng lớn, càng là làm trầm trọng thêm, nghe được bốn phía lời nói, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi lạnh lùng chợt lóe lên, thần sắc bình tĩnh, ta làm sao mặc là ta sự tình, cùng các ngươi có liên can gì, ngươi, nghe Hư Nhược Nguyệt dám can đảm phản bác, đại hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, thì nổi giận hơn, đúng lúc này, có đại thần đến đây, chư vị hoàng tử. Công chúa, tiền sảnh bố trí đã hoàn thành, Hư Hoàng có lệnh, mời chư vị qua bên kia ngồi xuống, đón khách, đại hoàng tử thần sắc hơi nguội, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hư Nhược Nguyệt, lạnh giọng, chuyện lần này, ta đằng sau lại tính sổ với ngươi, chúng ta đi, hắn đi đầu bay lên, một đám người chạy như bay tiến đến, tiền sảnh vị trí, nơi đây tiên quang lượn lờ, vân vũ bốc lên, đây là một mảng thần quang xen lẫn chi địa, khác nhau chói lọi lộng lẫy lưu chuyển, khí tức cường thịnh. Rất nhiều hoàng tử công chúa đều cùng nhau ở chỗ này ngồi xuống, Hư Nhược Nguyệt cũng ngồi tại trong sảnh, chỉ là thân phận địa vị của nàng chỉ có thể ngồi tại nơi hẻo lánh, rất là không đáng chú ý. Hư Nhược Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ là rất cảm giác phiền phức, hy vọng lần này triều tế tranh thủ thời gian kết thúc. Mọi người ngồi xuống không bao lâu, liền gặp được bên ngoài thần quang bốc lên, từng đạo thân hình dậm chân đi đến, Vân Sơn nhất tộc sứ giả đến, dâng lên hoàng kim chân quả 10 cái. Thiên Dược Đạo Vực Đại Dược Sư đến, dâng lên về mệnh đan 10 hạt, Quá Huyền Tiên đan 10 hạt, Thiên Nhất Đạo Đình chân truyền đến, dâng lên thần đình xích ngọc 300 vạn cân, từng đạo kêu số vang vọng, náo nhiệt vô cùng, tại chỗ rất nhiều hoàng tử công chúa thần sắc mừng rỡ, hoàng kim chân quả, ta nhớ được là tại hoàng kim trong địa mạch sinh trưởng kỳ trân, chỉ có Vân Sơn nhất tộc mới có thể nuôi dưỡng, mỗi một viên trái cây bên trong đều ẩn chứa thần đạo kim nguyên chi lực, là đồ tốt a, Thái Huyền Tiên đan. Vậy mà đưa tới vật này, Thiên Dược Đạo Vực cũng là thủ bút thật lớn. Bên kia là Thiên Nhất Đạo Đình người tới, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang vọng. Bên ngoài, mấy cái đại đạo vực người đi vào, dẫn đầu đi tới một cái thần quan nói nhưng nam tử, hắn người mặc nho nhã đạo bào, mặt mày trong sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tinh thần thần quan lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Thiên Nhất Đạo Đình chân truyền Triệu Tiêu Dao, tại bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái còn lại đạo vực người đều là mặt mũi tràn đầy cung kính. Không nghĩ tới Triệu sư huynh lần này tự mình đến đây, Triệu sư huynh thế nhưng là có đỉnh phong thiên kiêu, tu luyện Thiên Nhất Đạo Đình Thiên Hoàng Kinh, một thân tu vi cuồn cuộn, thâm bất khả trắc a. Đúng vậy a, Thiên Nhất Đạo Đình đây chính là đứng đầu nhất tông môn một trong. Từng đạo hâm mộ ánh mắt bắn ra đi qua, xem ở Triệu Tiêu Dao trên thân. Minh Nguyệt Tiên Triều mấy cái hoàng tử công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đứng lên nghênh đón. Thiên Nhất Đạo Đình là tu luyện thư văn một đạo tông môn, truyền thừa cổ lão, thế lực cực mạnh, đạt đến đỉnh điểm văn sĩ, có thể lối ra thành hiến, nói sao làm vậy. Trong tông môn sở tu Thiên Hoàng Kinh càng có thế câu thông thiên địa chi lực, có thế một lời trấn sơn hà, toái nhật nguyệt, mà Triệu Tiêu Dao cũng là Thiên Nhất Đạo Đình chân truyền, thực lực cường đại. Lần này, hắn vậy mà tự mình đến đây, cũng là khiến Minh Nguyệt Tiên Triều mọi người mừng rỡ không thôi. Gặp qua Triệu chân truyền, đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười, nghênh đón Triệu Tiêu Dao. Triệu Tiêu Dao mỉm cười, đại hoàng tử hữu lễ, Triệu mỗ hôm nay là thay thế tông môn chi mệnh đến đây, một chút lễ mọn không thành kính ý. Nhìn thấy đối phương thái độ đối với chính mình như thế hiền hòa, đại hoàng tử càng là mừng rỡ. Thần đình xích ngọc đây chính là đỉnh phong tiên tài, một khối nhỏ liền có thể đổi lấy một món bảo khí, Thiên Nhất Đạo Đình đưa là như thế nhiều, so sánh với tiên bảo, chỗ nào tính toán là lễ mọn. Triệu huynh quá khách khí, hắn vội vàng mời đối phương vào chỗ. Theo Triệu Tiêu Dao đến, không khí của nơi này cũng là đạt đến tối cao, khách mời đều vui mừng, bầu không khí thật tốt. Chương 306, bị nhằm vào hư nhược nguyệt. Minh Nguyệt Tiên Triều trong cung đình, mọi người ngồi xuống, vui cười một mảnh. Triệu Tiêu Dao nghiêm chỉnh trở thành mọi người hạch tâm, loại này đỉnh phong đạo vực chân truyền, địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, gây nên mọi người chú ý. Lần này Triệu huynh có thể tới, thế nhưng là làm cho chúng ta Minh Nguyệt Tiên Triều rồng đến nhà tôm. Sau này, hy vọng chúng ta hai nhà cũng có thể nhiều hơn tới lui. Đại hoàng tử mỉm cười, tự nhiên không có vấn đề. Triệu Tiêu Dao nhẹ gật đầu, cho đủ đại hoàng tử mặt mũi. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng tại trên thân mọi người dạo qua một vòng. Bất chợt tới, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, khóa chặt tại nơi hẻo lánh. Đại hoàng tử, vị kia, cũng là Minh Nguyệt Tiên Triều công chúa. Ngươi nói là, đại hoàng tử nghi hoặc, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chợt thanh âm ngừng lại, biểu lộ cổ quái mấy phần. Triệu Tiêu Dao nhìn địa phương là mọi người ngồi xuống nơi hẻo lánh, mà ngồi bên kia, chính là Hư Nhược Nguyệt. Hư Nhược Nguyệt an tĩnh ngồi ngay ngắn, mặc trên người một kiện phổ phổ thông thông quần áo, không nhiễm trần thế, nàng lông mi trắng xám. Nhìn qua có chút bệnh trạng, nhưng dù cho như thế, cũng là khó có thể che giấu nàng tuyệt thế tiên nhan. Mày liễu dài nhỏ, mắt phượng ngưng không sai, da thịt như ngọc, tư thái cao gầy thon dài, chỉ là bình tĩnh ngồi ở kia một bên, thì cho người ta một loại khó có thể nhìn gần đến mỹ cảm, như họa đồng dạng, thần cốt như tiên, lệ chất tự nhiên, rõ ràng tuyệt thoát tục. Triệu Tiêu Dao trong lúc nhất thời tâm động không ngừng, nàng a, nàng đích xác là ta một người muội muội. Đại hoàng tử nhíu mày, có điều, là trời sinh phế mạch, không có gì tu luyện khả năng, từ nhỏ bị các loại linh đan diệu dược nuôi nấng, hiện tại cũng bất quá mới thần thông cảnh giới, phế nhân một cái, dạng này. Đáng tiếc. Triệu Tiêu Dao biểu lộ tiếc nuối, tại thế giới của tu giả bên trong, nếu là không có tu vi hộ thể, cho dù dài đến lại xinh đẹp, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, cuối cùng hóa thành hồng phấn khô lâu. Đại hoàng tử mắt nhìn Triệu Tiêu Dao biểu lộ, trong lòng khẽ động, cái này chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo. Minh Nguyệt Tiên Triều, lần này triều tế, vốn là tồn lấy tâm tư cũng là lần nữa dương danh, tốt nhất có thể đủ nhiều lôi kéo mấy cái quen biết tông môn, bù đắp nhau, làm ỷ vào, mà trước mắt đến xem, cái này Thiên Nhất Đạo Đình là không thể thích hợp hơn. Thiên Nhất Đạo Đình thực lực cường hãn, Đạo Đình đình chủ là tồn tại vạn năm đế tôn, nếu là Minh Nguyệt Tiên Triều có thể cùng Thiên Nhất Đạo Đình liên hợp, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là đại hỷ sự một kiện. Muốn đến nơi này, đại hoàng tử mỉm cười, có thể bị Triệu huynh nhìn trúng, là phúc phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.